Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không biết tập tục ở nơi khác thì sao, chứ bà con ở xóm tôi chuẩn bị đưa ông táo đều nấu chè trôi nước, chè ỉ, 3 bộ đầu táo và 1 ít giấy tiền vàng bạc, chứ không có thả cá chép như những dụng khác. Bên cạnh đó, gia đình tôi còn nấu thêm 1 ít món mặn để cúng đưa ông bà đi, xin phép gia tiên để rút hết chân nhang trên bàn thờ. Cho đến ngày 30 Tết, khi nấu cơm cúng rước ông bà và ông táo trở về, thì mới thắp nén hương đầu tiên đón mừng năm mới. 9 giờ sáng, bà nội và mẹ đã chuẩn bị đâu đó hoàn tất. Mọi thứ đã được bày biện lên bàn thờ cúng kiến. Cha tôi thì pha dầu lửa đỏ với 1 ít dầu đều để thoa lên mấy cái dạng cây kẹo cột trong nhà, nhìn cho nó mới, lau chùi quét mạng nhện, đánh bóng lại bộ lưu động. Còn tôi và Út thì phụ ông nội khuấy hộ để cắt dán chữ lên cửa buồng. Hồi đó nhà nghèo cho nên cất kiểu 2 căn lợp bằng lá, cho nên chia ra 2 cửa buồng thông xuống nhà sau. Mỗi cái cửa đóng bằng dán ép, cho nên năm nào ông cũng mua giấy màu về để cắt chữ, một bên chữ chúc mừng, một bên chữ năm mới, và trang trí nhiều họa tiết hoa văn cành mai, cành đào lên cửa buồng để tô thêm cho ngôi nhà trở nên phần nào lộng lẫy. Nói về ông tôi, ở cái tuổi 80 đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống. Ông dáng gầy ốm, người cao cao, đôi mắt to tròn, đầu hói và miệng hơi mớm. Tuy vậy, nhưng tài nghệ của ông ai ai cũng biết. Ông vốn là một phó chủ tịch xã đã về hưu. Hồi đó ông đi kháng chiến, bị đày ra tù ở Côn Đảo mất 6 năm. Từ khi ông bị lưu đày, một mình bà nội ở nhà vất vả nuôi mấy cô, mấy bác và cha. Cho đến ngày ông trở về, đất nước không còn khói lửa, ông được bầu làm phó chủ tịch xã và tiếp tục làm việc. Ngoài làm việc ở xã, hàng ngày ông và bà còn hay coi sao giải hạn, cúng căn cho tất cả bà con trong xóm. Mỗi khi ai có khó khăn cần làm giấy tờ gì, ông đều giúp đỡ. Chỉ trừ có đơn thư gửi tranh chấp đất đai là ông từ chối không làm thôi. Thời gian rảnh rỗi, ông thường lấy cái đàn guitar dạo vài bài của những năm xưa cũ. Không biết từ bao giờ mà ông sở hữu rất nhiều quyển sách hay, những cách trị bệnh bằng phương pháp của người Nhật Bản. Trong đó có một quyển mà tôi tâm đắc nhất, đó là quyển Đường Mây Qua Xứ Tuyết. Quyển này đề cập rất nhiều về Phật giáo Tây Tạng. Ngoài đọc sách ra, ông còn rất thích trồng cây, nào là ổi, xoài, vú sữa, sơ ri. Phía bên hè trồng một cây quách rất to. Hàng ngày chờ cho quách rụng, ông đều gom lại bỏ vào bọc để đem cho mấy đứa con nít trong xóm. Tụi nó mà được ông cho thì mang về bổ ra, bỏ đường dầm đá thì thơm ngon phải biết. Bởi vậy xóm này ai cũng kính mến ông. Họ thường gọi ông là ông tỉa hai, còn con nít thì gọi là ông tỉa. Vì trải qua bao nhiêu năm chiến tranh, dường như tất cả những ký ức về chiến tranh đã hằn sâu trong tâm trí ông. Mỗi lần ai hỏi về một nhân vật nào trong lịch sử, hay bài hát đó do ai sáng tác, ra đời trong hoàn cảnh nào, thì ông đều trả lời chính xác đến từng chi tiết. Chẳng những vậy, ông còn viết chữ rất đẹp. Mỗi lần dòng chữ nổi chúc mừng năm mới được dán lên, ai đi qua cũng trầm trồ khen hết mức. Đường nét tinh xảo, kỹ lưỡng, quả thật ông nội đúng là một bậc nhân tài khó mà tìm ở đâu được. Trước thềm năm mới, cả gia đình quây quần phụ nhau trang trí nhà cửa đón Tết. Nhìn nét mặt già nua của ông cộng thêm nụ cười lão của bà khiến cho tôi càng nôn nao háo hức cho một mùa xuân sắp đến hơn. Cha tôi nhìn lên cửa buồng, tấm tắc khen quậy. Chà, năm nay cửa buồng nổi dữ hả ba? Tiệc tài nghệ của ba con không chê vào đâu được hết. Ba dạy cho con Ngọc với con Út nó cắt đó. Sau này sợ 300 tuổi già không ai làm hết đó con. Ý sao ba lại nói vậy chứ? Ba sống hoài, không có chết đâu mà lo. Thôi, sinh lão bệnh tử mà, sao sống hoài được, thằng cha mày. Nè, cái bộ lư bày chùi xong chưa? Cẩn thận chút nha, nó lâu năm dễ sức ra lắm đó. Dạ ba đừng có lo, mấy cái đồ cổ này của ông nội ông cố để lại, cho nên con quý lắm ạ. Mấy cái này có tiền mua cũng không có được đâu bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net